Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1021, đột phá, địa đan cảnh tam trọng, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa số mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Làm lúc này, tại Vân Đính Sơn ở ngoài, rất xa một tòa núi cao phía trên, anh nợ em một câu yêu thương. Cả người đoạn yêu kiều thướt tha, da thịt tuyết trắng nõn nà, hai tròng mắt mang theo nhợt nhạt nụ cười nữ tử, ánh mắt xa xa ngắm nhìn Lâm Bạch. Cười nói, hắn thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ a, không nghĩ tới hắn thật lấy sức một mình quét ngang toàn bộ anh kiệt bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái này cười nhạt nói, nếu như Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ nhận thức cô gái này. Nàng chính là tại đã hơn một năm trước đây, Lâm Bạch từng tại Danh Kiếm Sơn Trang tổ chức luận kiếm đại hội trên có duyên gặp qua một lần Hoa Ngữ Tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Hoa Ngữ Tiên còn có một cái khác thân phận, Ngũ Độc Giáo Thánh Nữ. Tại Hoa Ngữ Tiên bên người, còn dính lấy một người mặc rộng thùng thình hắc bào, sắc mặt trầm ổn như đao, hai tròng mắt tan hết hàn quang lạnh lùng nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử này, Lâm Bạch cũng nhận thức. Hắn chính là tại Võ Ý Sơn bên trong Lâm Bạch gặp qua Đao Ma. Đao Ma cùng Ngũ Độc Giáo Thánh Nữ dĩ nhiên đứng chung một chỗ. Hơn nữa nhìn cái dạng này, giữa bọn hắn quan hệ không cạn a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật là rất mạnh. Thảo nào lúc đầu ngươi tại Danh Kiếm Sơn Trang là lúc sẽ bại ở trong tay hắn. Đao Ma nhẹ nhàng nói rằng, cũng khó trách liền Miêu Thương đều không phải là đối thủ của hắn. Hoa Ngữ Tiên nghe vậy cười một tiếng. Hắn càng mạnh, liền đối chúng ta càng có trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đang nói chuyện, Hoa Ngữ Tiên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thật dày thư tịch. Lật ra vừa nhìn, trên đó viết rậm rạp cực nhỏ văn tự. Những văn tự này bên trong còn có mấy cái vô cùng quen thuộc tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thí dụ như, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Điền Trường Lâm, Mộ Dung Phi, Cổ Thanh, Hồ Trung Nguyệt, Tuần, Hồng Tố, Diệp Túc Tâm, Lô Luân, Vinh Tuấn, Cửu Vân Khuê chờ chút. Lúc này nhìn lấy cái này thư tịch bên trên tên, Hoa Ngữ Tiên khẽ cười khổ, xuất ra một con hồng bút. Tại thư tịch trên hướng xuống rạch một cái, đem Mộ Dung Phi, Điền Trường Lâm, Lô Luân, Cửu Vân Khuê, Vinh Tuấn đám người tên vạch tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là đáng tiếc, những thiên tài này nguyên bản đều có thể vì thánh giáo sử dụng. Hôm nay lại bị Lâm Bạch lần nữa giết hơn một nửa. Đao Ma nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên từng cái đem tên vạch tới, có chút đáng tiếc nói rằng, có cái gì thật là đáng tiếc, những người này mặc dù rất mạnh, nhưng không sánh được nửa cái Lâm Bạch. Hoa Ngữ Tiên đem tên toàn bộ vạch tới sau khi, tại quyển sách này sau khi, viết xuống một cái tên mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này là Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên viết xong Lâm Bạch tên sau khi, suy nghĩ một chút, lại tại tên phía sau nói bổ sung, Lâm Bạch, Thần Tích Lĩnh Kiếm Đạo Viện Thủ tịch Đại Đệ Tử, Thần Tích Lĩnh Chín Viện Anh Kiệt Bảng Đệ Nhất, Thần Tích Lĩnh Kiếm Đạo Viện Trấn Viện Tuyệt Học Chí Tôn Kiếm Người Tu Luyện. Đao Ma yên lặng nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên viết xuống văn tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Viết xong sau khi, Hoa Ngữ Tiên một lần nữa đem thư tịch thu vào chữ vật đại bên trong. Đao Ma, bây giờ Điền Trường Lâm cùng Mộ Dung Phi đám người vừa chết, thật là làm cho ngươi không công tại Thần Tích Lĩnh bên trên tiêu hao nhiều như vậy thời gian. thu thập những thiên tài này tư liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên từ tốn nói. Vì thánh giáo làm việc là Đao Ma bản phận. Đao Ma cung kính nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Tích Lĩnh chín viện thiên tài đều bị Lâm Bạch giết được không sai biệt lắm. Như vậy chín viện liền không có bất kỳ tại có thể làm cho chúng ta lưu lại ý tứ. Tiếp tục như vậy chúng ta liền đi năm núi A, trên năm núi thiên tài. So chín viện càng nhiều. Cũng là ta lần này tới Thần Tích Lĩnh cuối cùng mục một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, chúng ta tìm món đồ kia. Nhường trên năm núi ám tử tăng thêm tốc độ điều tra. Hoa Ngữ Tiên đối lấy Đao Ma nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy cập y, nét, để đọc truyện. Đúng, thánh nữ điện hạ. Đao Ma đáp một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, tất nhiên chính sự xong xuôi. Cái này bí cảnh bên trong khí vận cũng là một lần đại cơ duyên. Chúng ta cũng đi cướp đoạt một phen a. Hoa Ngữ Tiên cười một tiếng. Xoay người ly khai nơi đây. Đao Ma cũng theo đó mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, ta chờ ngươi trở nên càng mạnh. Ngươi càng mạnh, đối chúng ta trợ giúp lại càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên trong lòng mỉm cười. Trong mắt tản ra hừng hực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Bạch tại bí cảnh quan hệ cuối cùng giai đoạn. Đem 72 trượng số mệnh triệt để luyện hóa vào thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa đan cảnh tam trọng. Lâm Bạch mở mắt ra con ngươi. Trong mắt tất cả đều là kinh hỉ nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa 72 trượng số mệnh sau khi. Lâm Bạch tu vi võ đạo trực tiếp từ nhân đan cảnh cửu trọng. Đột phá đến địa đan cảnh tam trọng. Một lần hành động đột phá 4 cái cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân đan cảnh đại viên mãn. Địa đan cảnh nhất trọng. Địa đan cảnh nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa đan cảnh tam trọng. Quả nhiên a, cái này bí cảnh quả nhiên là một lần đại cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như tại ngoại giới tu luyện lời nói. Ta không biết muốn luyện hóa mấy vạn con yêu thú yêu huyết. Mới có thể đột phá đến địa đan cảnh tam trọng. Mà bây giờ tại đây bí cảnh bên trong. Vẹn vẹn 72 trượng số mệnh liền nhường ta đột phá 4 cái cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá quá đáng tiếc. Cái này bí cảnh trong thiên tài quá ít. Thiên cấp võ hồn cũng liền hơn 10 mà thôi. Nếu như tại nhiều hơn chút. Ta số mệnh dù sao có thể đạt được hơn 100 trượng. Đạt được hơn 100 trượng số mệnh. Tất nhiên có thể làm cho ta đột phá cảnh giới cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi đi, đã đột phá 4 cái cảnh giới. Ta cũng nên thỏa mãn. Lâm Bạch nhợt nhạt cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, Lâm Bạch trên trán phá Linh Châu đột nhiên vỡ. Một cổ lực lượng thần bí tại đây đem Lâm Bạch truyền tống ra bí cảnh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã đột phá địa đan cảnh tam trọng. Không thể tại lưu lại bí cảnh bên trong. Hiện tại muốn đưa ta ly khai sao? Lâm Bạch không có phản kháng. Hắn biết rõ tại chính mình đột phá địa đan cảnh tam trọng trong nháy mắt. Cũng sẽ bị truyền tống ra bí cảnh đi. Soát, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trước mặt quang mang lóe lên. Trực tiếp ly khai bí cảnh. Trở lại Thần Tích Lĩnh chín viện trung ương trên quảng trường. Làm Lâm Bạch rơi vào trung ương trên quảng trường trong một chớp mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Bảy cỗ sát ý ngút trời nhường Lâm Bạch trong nháy mắt tê cả da đầu đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát ý, đây là sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy cái sát ý, Lâm Bạch lúc này ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt tìm được cái này bảy cỗ sát ý đầu nguồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thứ nhất sát ý, đến từ Triệu Long Đồ. Lâm Bạch nhìn thấy Triệu Long Đồ, mỉm cười, mặc kệ là Lâm Đạc cùng Triệu Long Đồ ở giữa ân oán. Vẫn là Lâm Bạch giết Triệu Long Đồ nghĩa nữ Lâm Tử Nhi. Triệu Long Đồ đều sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Bạch. Bị sát ý, nhường Lâm Bạch không có cái gì giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Triệu Long Đồ không có sát ý, Lâm Bạch ngược lại cảm thấy không bình thường. Cổ thứ hai sát ý, quyền đạo viện viện trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy quyền đạo viện viện trưởng. Người này là một cái lộn xộn, lôi thôi lếch thếch lão già. Hắn lúc này dùng một đôi cùng hung cực ác ánh mắt. Tựa như dã thú muốn sống nuốt Lâm Bạch một dạng. Lâm Bạch giết quyền đạo viện trên anh kiệt bàng tất cả cao thủ. Quyền đạo viện viện trưởng đối hắn có hận. Cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thứ ba sát ý, đến từ thương đạo viện viện trưởng. Thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử Thái Vân Kỳ chết ở Lâm Bạch trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thứ tư sát ý, đến từ đao đạo viện viện trưởng. Cổ thứ năm sát ý, đến từ chính sổ long viện viện trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thứ sáu sát ý, đến từ chính kiếm đạo viện phó viện trưởng Mộ Dung Hải. Cổ thứ bảy sát ý, đến từ chính Lưu Kinh Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch bị cái này bảy cỗ sát ý ngưng mắt nhìn thời điểm. Đột nhiên, một bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Người này, bất ngờ chính là Độc Cô Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân cười nói. Ha ha ha, ta kiếm đạo viện đệ tử tại bí cảnh trung hạ tay không biết nặng nhẹ. Tổn thương mấy đại đạo quán trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Lão phu thay hắn hướng vô cùng nhận. Hơi sau sẽ có hảo lễ đưa đến chư vị đạo quán bên trên. Độc Cô Vân nói tiễn hảo lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kiếm đạo viện có thể xuất ra cái gì hảo lễ để đền bù từng cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử tổn thất. Độc Cô Vân ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Hiển nhiên là muốn che chở Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khi từng cái đạo quán viện trưởng nhìn thấy Độc Cô Vân thời điểm. Cái kia trong ánh mắt đối Lâm Bạch sát ý cũng là vừa thu lại. Dù sao Độc Cô Vân thật là phi thiên cảnh cường giả. Nếu như hắn phát điên lên đến. Coi như là Triệu Long Đồ cũng không phải đối thủ của hắn. Chúc mừng a, chúc mừng kiếm đạo viện mừng đến thiên tài. Có thể tu luyện ra chí tôn kiếm. Ngày khác tất nhiên sẽ trở thành thần tích lĩnh thượng đẳng bốn vị trưởng giáo chí tôn. Quyền đạo viện viện trưởng cái thứ nhất chúc. Cười nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Vị thứ tư trưởng giáo chí tôn. Độc Cô Vân nghe thấy mấy chữ này. Trong lòng là vui nở hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.